Vạn Thú Triều Hoàng, chương 183, Chiến công 2000 năm. Góc truyện audio.com, Chiến công 2000 năm, người có hay không? Không có nhìn đến Đỗ Nhược Phi trong mắt trần chờ Chân Tiểu Tiểu cười đặt câu hỏi. Có, Đỗ Nhược Phi theo bản năng trả lời. Kia không phải thành, Chân Tiểu Tiểu chiều Đỗ Nhược Phi trong lòng ngực ném đi một lọ ngưng khí đan, vỗ vỗ tiểu chảo đứng lên, đồng thời đem cắm trên mặt đất đại kỳ thu vào trong tay áo, rất có đem hiệu thuốc đóng cửa bộ dáng. Này, lắc lắc trong tay bình sứ, cảm giác đan dược số lượng không đúng, Đỗ Nhược Phi khiếp sợ mà mở ra nắp bình, một cổ làm người xúc động rơi lệ dược hương lập tức ập vào trước mặt. Hàng thật giá thật ngưng khí đan A, 5-6 năm cũng không khai quá huân. Trong bình ước chừng tồn 20 cái nhiều, đột nhiên đem nút bình đắp lên, hung hăng phát ra tiếng phì phì trong mũi, liều mạng hút khí, mưu toan đem vừa rồi trong nháy mắt kia thất lạc ở trong không khí dược hương toàn bộ hút vào trong cơ thể. Ngẩng đầu lại xem Chân Tiểu Tiểu khi, Đỗ Nhược Phi tiếng nói đã trở nên lắp bắp. Ta trong tay chiến công không? Không đủ 5000, liền tính là chiết khấu bán đan, 20 cái dược đan, cũng đến 5000 chiến công đổi lấy. Nga, không có gì đáng ngại, ta người này xưa nay không đếm được số, đây là chiết khấu ý tứ. Còn nhớ rõ ngày ấy Đỗ Nhược Phi vì chính mình giải thích nghi hoặc lúc sau, còn hảo ngôn trấn an bộ dáng, cùng gian trá cữu tử mặc cùng Bắc Tam Tam, hình thành tiên minh đối lập. Chân Tiểu Tiểu làm người, xưa nay cực có nguyên tắc. Phàm đối chính mình không hảo đồ đệ toàn bộ ghi tạc đế giày, đối chính mình tốt thì tại trong lòng. Khiếp sợ, Đỗ Nhược Phi tay niết dược bình thẳng tắp mà xử tại trong gió, nhìn chăm chú Chân Tiểu Tiểu kia tuyệt không như là ở nói giỡn khuôn mặt nhỏ tiếng lòng mạc danh rung động. Hắn đường đường ngưng khí cửu giai cường giả, ở toàn bộ Phi Long Quan, chớ nói tiền tam ít nhất cũng là cái bài đắc thượng hào tồn tại. Nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị cái nho nhỏ ngưng khí đệ tử khí độ kinh sợ. Nàng tuyệt đối không phải ở cố làm ra vẻ, mà chỉ là ở hồi quỹ chính mình mấy ngày trước như vậy một chút ít thiện tâm. Thu hồi sôi trào nỗi lòng, Đỗ Nhược Phi tức khắc chính chính thần sắc đem dược bình chân quý với trong lòng ngực sau chiều Chân Tiểu Tiểu chắp tay ôm quyền. Tại hạ Đỗ Nhược Phi, nguyện kết sư muội cái này bằng hữu. Nếu sư muội cấp thiếu chiến công, tại hạ nguyện ý mang sư muội đi gặp cái quái nhân, người này trong tay chiến công kỳ nhiều, lại thường thường không ấn lẽ thường ra bài, có lẽ vui lấy cực cao bảng giá, đổi sư muội trong tay đan dược. Đỗ Nhược Phi không hổ là cái người thông minh, liếc mắt một cái liền nhìn ra Chân Tiểu Tiểu đối chiến công chấp niệm. Nga, Phi Long Quan còn có cái hảo ngoạn quái nhân. Muốn thay đổi ngày thường, đẹp náo nhiệt Chân Tiểu Tiểu, có lẽ thật muốn thăm cái đến tột cùng, nhưng hiện tại đổi hồng cánh phi ưng huyết điều kiện đã thỏa mãn, nàng gấp không chờ nổi mà muốn nếm thử đệ nhị muội đan phương, đối dâu ria sự tình, không có như vậy mãnh liệt tò mò. Không cần, Đỗ sư huynh nếu tưởng hỗ trợ, liền theo ta đi tìm Bắc Tam Tam, đổi một muội giá trị 2500 chiến công tài liệu liền hảo. Thì ra là thế, Đỗ Nhược Phi ánh mắt ở Chân Tiểu Tiểu trên người lại đốn một chút, khó trách nàng một ngụm cắn chết 2000 năm, nguyên lai là coi trọng tài liệu các nội thứ gì. Tới, tùy ta đi, vi huynh kiếm mau, kêu lên phi kiếm, Đỗ Nhược Phi hướng Chân Tiểu Tiểu duỗi tay, mời nàng đồng hành. Góc truyện audio.com, nhưng vào lúc này, trên bầu trời lại chớp động khởi sáng lạn ngũ sắc kiếm khí, hơn 20 nói uy áp bức người hơi thở đột nhiên phanh phanh phanh phanh mà tạp dừng ở Chân Tiểu Tiểu chung quanh. Bóng người chen chúc mà đến, đánh gãy hai người đối thoại đồng thời cũng đem nguyên bản hoang vắng đỉnh núi tễ cái chật như nêm cối. Đáng chết Đỗ Nhược Phi, tới lại là như vậy mà mau, người tới cao giọng nghị luận, chỗ tốt chẳng lẽ là toàn bộ bị hắn một người đoạt đi đi. Dưới chuyện ngoài lề, anh con cua hảo hảo ăn, cách chương.